One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, trùng hợp như vậy. Ngươi cũng tới Nằm Viện, chương 21, trùng hợp như vậy. Ngươi cũng tới Nằm Viện, Hải quân bản bộ Marineford Hải quân bệnh viện tầng cao nhất. Cái kia dụng cụ chuyên nghiệp cấp cao nhất cao đẳng trong phòng bệnh. Claudius gia hỏa này đang nằm tại một chương trên giường bệnh, mặc cái quần áo bệnh nhân, một mặt lười biếng bộ dáng, ngược lại là một điểm cũng nhìn không ra hắn tại sân huấn luyện bên trên cùng dần dùng đồng quy vu tận đấu pháp thu hoạch thắng lợi lúc chơi liều. Đương thời chàng diện kia nhưng làm biết Claudius thân phận nhóm người kia dọa cho đến kém chút không có ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Liền ngay cả Zephyr đại tướng đều suýt nữa không có đem bệnh tim cho giày vò đi ra. Nói đùa, Steve Claudius mặt ngoài là dùng CP không tên tuổi đến đây, chỉ là một cái đặc công người kế tục mà thôi. Coi như thật tiềm lực 10 phần, không cẩn thận chết tại cái này Marineford, bằng hắn một cái đại tướng tên tuổi, tiếp tục chống đỡ cũng là một điểm áp lực đều không có. Nhưng Steve Claudius là chỉ là một cái đặc công người kế tục sao? Hắn nhưng là thiên long nhân, coi như hắn là mình nguyện ý che giấu tung tích tới đây, đập phá quán. Thụ điểm thương cái gì? Hắn không tìm phiền toái, người khác cũng sẽ không quản. Nhưng muốn là chết, vậy coi như là khác nói. Bất quá khi nhìn đến Steve Claudius một đao, tự mình hại mình. Dùng đồng quy vu tận đấu pháp chế phục dần, thu hoạch sau khi thắng lợi, hắn còn có thể giữa sân đứng đấy, cũng coi là thân thể khỏe mạnh, lấy Zephyr đại tướng nhãn lực, cũng có thể nhìn ra được, trọng thương là bị thương nặng, bất quá ngược lại không đến nỗi sẽ chết ở chỗ này. Bởi vậy tại cái kia thời khắc mấu chốt, vì không bộc lộ ra Claudius thân phận chân thật, gây nên phiền toái không cần thiết, hắn vẫn là chế trụ muốn đi cùng dần liều mạng Nia đại quản gia cùng trong lòng đồng dạng hoảng. Đến một nhóm Stacy nữ vương, bây giờ Zephyr đại tướng lúc này đối Steve Claudius giác quan lại có biến hóa mới. Ngay từ đầu không có lúc gặp mặt, cảm thấy liền là phiền phức thiên long nhân hoàn khố thôi. Chờ ở thế giới mới gặp mặt về sau, đã cảm thấy hắn giống như còn rất khá, thế là cũng không có che giấu, đem hắn muốn tu hành chi thuật tất cả đều truyền cho hắn. Thời gian qua đi non nửa năm, chờ ở Marineford bến cảng lại lúc gặp mặt, hắn liền khắc sâu hiểu được, cái này vị điện hạ là cái có thiên phú cũng 10 phần cố gắng người. Tương lai thành tựu, có lẽ bất khả hạn lượng. Mà khi Claudius không chút do dự một đao xuyên qua bụng của mình, liều mạng muốn cùng dần, đồng quy vu tận, cũng muốn bắt lại cái kia chiến đấu thắng lợi chi lúc, Zephyr đại tướng đối Claudius cách nhìn cũng lần nữa phát sinh biến hóa. Cái này vì thiên long nhân điện hạ, là cái chính cống ngoan nhân, vẻn vẹn một trận so tài mà thôi, thắng thua cũng sẽ không có tổn thất gì. Thậm chí bởi vì hắn là che giấu tung tích tới, cũng sẽ không đối danh dự của hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Có thể nói căn bản không quan hệ nặng nhẹ mà thôi. Nhưng chính là như vậy, hắn đều có thể hạ quyết tâm cho mình một đao. Đây không phải ngoan nhân là cái gì. Muốn tư chất có tư chất, phải cố gắng có cố gắng. Đối với mình còn đủ hung ác, tuổi còn trẻ, liền 10 phần thành thục. Bây giờ đến xem, tâm tính cũng đã rèn luyện không tệ. Loại người này, nếu là thật đặt ở bọn hắn hải quân bên trong, Zephyr đại tướng không chút do dự liền muốn đem nó coi như tương lai đại tướng. Thậm chí nguyên soái người kế tục đến bồi dưỡng. Chỉ tiếc, tốt như vậy lương tài, dĩ nhiên là cái thiên long nhân. Quả thực lệnh Zephyr đại tướng cảm thấy đau lòng không thôi. Nia đại quản gia lúc này liền đi theo Claudius bệnh bên trên giường đâu. Thỉnh thoảng bưng trà đưa nước, đem Claudius phục vụ thư thư phục phục, Bất quá khi nàng quay đầu trông thấy trong phòng một cái giường khác bên trên nằm cái thân ảnh kia. Về sau, sắc mặt liền sẽ trở nên 10 phần âm trầm, miệng bên trong còn đang không ngừng toái toái niệm cái gì. Cẩn thận nghe xong, giống như có chút tại nguyền rủa ý tứ. Không sai, đây là một cái ba người phòng bệnh, cũng là hải quân bản bộ bên trong cao cấp nhất phòng bệnh. Bình thường chỉ có ba vị đại tướng hoặc là nguyên soái bị thương thời điểm mới lại ở chỗ này tiến hành ăn dưỡng. Đương nhiên, bình thường vô dụng thời điểm cũng sẽ không đơn để ở chỗ này lãng phí tài nguyên. Hải quân bên trong những cái kia đáng giá bồi dưỡng cùng coi trọng người kế tục nếu là thụ thương. Xem tình huống, cũng có thể ở chỗ này tiến hành trị liệu cùng tĩnh dưỡng. Bây giờ tấm kia bị Nia đại quản gia toái toái niệm trên giường. Nằm liền là bị Claudius dùng đổi mệnh đấu pháp đánh thắng dần chuẩn tướng. Mặc dù Claudius thắng, bất quá dần tố chất thân thể rõ ràng muốn so hắn Claudius ưu tú rất nhiều. Ngẫm lại cũng thế, dù sao dần nói thế nào tốt xấu đều treo hệ dâu quần hệ mythical năng lực giả tên tuổi mà. Cái này hệ dâu quần năng lực giả, đáng tự hào nhất, liền là bọn hắn cái kia cường hãn sinh mệnh lực cùng tố chất thân thể. Trong đó lại lấy hệ mythical tối ưu. Dần mặc dù tố chất thân thể muốn tốt rất nhiều, nhưng là phần bụng bị xỏ xuyên một đao, cũng không có khả năng mấy cái giờ đồng hồ liền xuống chạy loạn. Dù sao năng lực của nàng lại không có thức tỉnh, mà nắm Claudius cũng không chê. Lại thêm nàng vốn là bị hải quân trọng điểm chú ý đối tượng phúc. Nàng lúc này cũng tại căn này cấp cao nhất trong phòng bệnh tĩnh dưỡng lấy. Nhìn xem Claudius tên kia nằm ở chỗ này, bên người còn đi theo một cái nữ bộc đồng dạng ra hỏa bận trước bận sau. Dần cũng có chút khinh thường mở miệng nói ra. À, nếu không phải trước đó tại sân huấn luyện bên trên có thể cảm giác được trên người ngươi chơi liều. Nhìn xem một màn này, không biết còn tưởng rằng ngươi là cái gì quý tộc nhà đại thiếu gia đâu. Claudius nghe vậy liếc qua nằm ở bên kia dần, cười cười mở miệng nói ra. Làm sao? Hẳn là dần chuẩn tướng đối với trận này thắng bại cảm thấy không phục. Dần bị Claudius dạng này một đỗi, trong lòng cũng là có chút biệt khuất. Nàng làm sao cảm giác không ra. Claudius cũng không có mạnh hơn nàng. Thậm chí có thể nói, ngạnh thực lực bên trên, rõ ràng muốn so nàng yếu một đoạn. Nhưng thắng bại liền là thắng bại. Vào lúc đó, Claudius có dũng khí tự mình hại mình một đao. Hắn liền có tư cách cầm xuống người thắng tên tuổi. Dần cũng không phải là một cái không thua nổi gia hỏa. Bởi vậy mặc dù trong lòng có chút biệt khuất, nhưng mới lên tiếng nói, ta còn không đến mức thua không nổi. Vậy là tốt rồi, dù sao ta cũng không muốn lại cho mình đến một đao. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra, tự mình đọ sức qua. Hắn lại làm sao cảm giác không ra mình cùng dần ở giữa còn là có một đoạn chênh lệch không nhỏ. Chỉ bất quá tại trong tỉ thí, hắn dùng cái này chơi liều đem chênh lệch bị san bằng mà thôi. Sau đó mới may mắn thắng được thắng lợi. Căn cứ cái này hai lần giao thủ, Claudius cũng suy tính ra thực lực của mình trình độ. Nếu là lấy hải quân chi trung tướng lĩnh nhóm tiêu chuẩn đến coi là, hắn hiện tại hỗn cái chuẩn tướng tên tuổi, một điểm áp lực đều không có. Là thuộc về so Momonga thượng tá tại thực lực tổng hợp bên trên mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là cùng cấp cao nhất chuẩn tướng dần loại người này vẫn là có chênh lệch nhất định trình độ. Bất quá Claudius cũng không nhụt chí. Hắn tin tưởng trong tương lai, mình khẳng định là có thể tại chính diện trên thực lực vượt qua dần cái này tiềm lực. Ở chỗ này cùng dần ba hoa vài câu về sau, Claudius liền không tiếp tục để ý nàng. Kỳ thật dần vẫn là cái rất có mị lực nữ nhân. Nàng tuổi còn trẻ, thực lực không tầm thường, bản sự cũng rất cao cường, tương lai càng là có thâm hậu tiềm lực. Mấu chốt là còn da trắng mạo đẹp đôi chân dài. dáng người nhất lưu, nhan trị cao siêu, thỏa thỏa một cái nữ thần cấp tuyển thủ a. Nhưng là liền cùng Stacy tính chất đồng dạng, Claudius mặc dù đối dần cũng cảm thấy rất hứng thú, bất quá lại không chỗ sắp đặt, muốn nói đòi lại nhà làm lão bà, tựa hồ cũng không tệ, chỉ bất quá có chút quá trà đạp lương tài mỹ ngọc. Coi như loại suy nghĩ này, cũng muốn để dần tại hải quân bên trong tiếp tục thăng hoa xuống dưới, mới là lựa chọn tốt nhất nha. Dù sao hắn Claudius bây giờ còn nhỏ, không cần gấp gáp như vậy cân nhắc những chuyện này. Nói không chừng chờ mình trưởng thành, thời cơ thích hợp, dần vừa vặn cũng thành đại tướng dự khuyết cái gì. Khi đó mới gọi thời cơ đã đến a. Bất quá nói là nói như vậy, coi như dần là cái hải quân một cành hoa, Claudius cũng mới thấy nàng một mặt mà thôi. Lấy tâm tính của hắn, căn bản không có khả năng trở thành thấy nữ nhân liền bước bất động chân củi mục. Bởi vậy Claudius lúc này đối dần tuy có chút hứng thú, nhưng hứng thú không lớn. Trái lại cái này tấm thứ ba nằm trên giường bệnh ra hỏa kia, Claudius liền cảm thấy hứng thú vô cùng. Bởi vì ra hỏa kia cũng không phải cái gì nhân vật khác, chính là Claudius tâm tâm niệm niệm quân cách mạng long đầu đại ca Dragon. À, nhắc tới cũng là đúng dịp, gia hỏa này không biết chuyện gì xảy ra, cũng ở nơi đây nằm viện đâu, làm hải quân anh hùng gặp nhi tử, hắn thực lực mình cũng rất tốt, tương lai tiềm lực có hy vọng, tất cả mọi người lúc này đều cảm thấy nếu là hắn từng bước một đi xuống, tất nhiên sẽ trở thành hải quân đại tướng, thậm chí hải quân nguyên soái. Bởi vậy hắn bị thương thế, tại cái này cao cấp trong phòng bệnh nằm viện, cũng là hợp tình hợp lý mà. Bất quá nhìn, mặc dù không biết hắn là bị cái gì thương, lại là thế nào bị thương, nhưng thương thế của hắn cũng đã tốt lắm rồi. Đều có thể mình xuống đất chạy loạn, cho mình châm trà làm điểm tâm ăn. Ngay từ đầu hắn còn cùng dần hàn huyên vài câu, xem ra rất là quen thuộc bộ dáng. Như thế không để Claudius cảm thấy ngạc nhiên, dù sao tại trong ấn tượng của hắn, hiện tại khó mà nói, nhưng tương lai dần thế nhưng là cùng Gáp quan hệ tốt vô cùng. Thuận miệng đều gọi Gáp vì nhỏ Gáp, vô cùng thân mật, cho nên dần sẽ cùng Dragon quan hệ không tệ, tựa hồ cũng chuyện đương nhiên. Bất quá Dragon ngược lại là không cùng Claudius nói cái gì lời nói. Chỉ là tại Claudius ở lúc tiến vào, lên tiếng chào mà thôi, chỉ coi hắn là một cái CP không đặc công người kế tục thôi. Lúc này Dragon chính dựa vào trên giường, cầm trong tay một quyển sách, yên lặng đọc lấy những cái kia văn chương đâu. Nhìn, không hề giống là về sau sẽ trở thành hung ác nhất tội phạm, gia hỏa. Ngược lại có chút văn học khí tức cảm giác. Trên mặt cũng không có cái kia quái dị huyết hồng sắc đường vân. Đoán chừng là còn không có bị Gáp trung tướng cầm đáy giày chiếu mặt quất đâu. Quả nhiên là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa a. Bản điện hạ trước đó còn nghĩ đến thế nào cùng cái này hỗn đản gia hỏa đáp lên quan hệ đâu. Bây giờ chỉ chớp mắt, liền thành người chung phòng bệnh. Ha ha ha ha. Claudius ở trong lòng nghĩ như vậy nói, không sai, trước đó hắn thật không nghĩ tới vậy mà lại nhanh như vậy cùng Dragon có dính dấp. Bất quá tại đến Marineford trước đó, hắn cũng xác thực chuẩn bị một cái, miễn cho liền giống như bây giờ, thật đụng phải, cũng không có cớ đến đáp lên quan hệ. Có Dragon tại, vẫn để ý biết cái gì dần. Claudius thu lần này suy nghĩ. Đối đang tại tưới pha trà mới Nia đại quản gia mở miệng nói ra. Nia, giúp ta đem mang sách lấy ra. Ta muốn nhìn lại một chút. Nia nghe vậy cũng nhanh chóng đem thả xuống công việc trong tay. Nhìn về phía Claudius mở miệng hỏi. Điện, khục, Clau tiên sinh, muốn nhìn cái nào một bản? Ân, dân quyền. A, Claudius làm bộ nghĩ nghĩ về sau. Mở miệng trầm giọng nói ra, hắn lời này vừa nói ra miệng, nguyên bản còn tại im lặng đọc sách Dragon mí mắt tựa hồ giật giật. Có chút hiếu kỳ hướng Claudius bên này nhìn mấy lần, Nia động tác cũng rất nhanh nhẹn, rất nhanh liền từ nàng mang tới trong bao lấy ra. Dân quyền, quyển sách này, đưa cho Claudius. Claudius cười cười, sau đó liền mở ra sách nhìn lại, miệng bên trong còn nhẹ giọng thì thầm vài câu. Dân vì quý, xã tắc thứ hai, quân vì khinh a. Nguyên bản nằm tại một bên khác liền có chút hiếu kỳ Claudius nhìn cái này vốn tên là dân quyền, thư tịch Dragon khi nghe thấy mấy câu nói đó về sau. Ánh mắt sáng lên, giống như càng cảm thấy hứng thú hơn một chút, giống như hắn vốn cũng không phải là cái không quả quyết người, cũng không có nhiều như vậy ngại ngùng. Bởi vậy tại cảm thấy hiếu kỳ về sau, hắn cũng không che giấu, trực tiếp mở miệng đối Claudius hỏi, vị bằng hữu này, ngươi nhìn chính là sách gì? Tại chỗ nào có thể mua được? Claudius vừa nghe thấy Dragon thanh âm, liền ở trong lòng nở nụ cười. Quả nhiên mắc câu rồi a. Bất quá hắn vẫn là giả bộ như hơi nghi hoặc một chút bộ dáng, quay đầu nhìn về phía Dragon, mở miệng hỏi, ngươi nói là bản này sao? Cái này vốn tên là dân quyền, bất quá khả năng ngươi là mua không được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN